qua, Lina em sao vậy, tụt huyết áp à? Lina đang yên đang lành bỗng nhiên mắt trợn tròn, miệng co giật, người run lẩy bẩy, khuỵu xuống. Tina vội vàng ôm lấy em gái lo lắng, chưa kịp đưa em gái đến phòng y tế, thì bỗng Lina lăn đùng ra đất ôm mặt gào khóc. 5.555.555, tại sao nam nhân tốt lại yêu nhau hết thế này? Gocchuyenaudio.com 555.555, thế giới này thật tàn nhẫn. TTATT Tina, tiểu xa, SAA các thân ái, chép này tự nhiên bị mắc ở đoạn suy nghĩ của Centic. Đôi khi chỉ muốn hai đứa huỵch toẹt nói luôn, cơ mà như vậy lại không có cầu huyết, không có cầu huyết thì ta cô chịu được. VK, thế là lại dài mãi hơn nay mới xong nả. Hy vọng các ti tiếp tục ủng hộ nha. Cách chương.